Thiếp thân đặc công, chương 1106, có thai, gocchuyenaudio.com. Phương Giật Thiên đi ra khỏi Vân Mộng phòng làm việc sau trực tiếp đi tới phòng rửa tay ngoài cửa, Vân Mộng ở nhà vệ sinh nữ hắn một đại nam tử tự nhiên là không có tiện đi vào, vừa ý chung lo lắng Vân Mộng thân thể trạng huống thực tại làm cho hắn âm thầm gấp gáp không dứt. Liền không thể làm gì khác hơn là hướng về phía trong nhà vệ sinh nữ lớn tiếng nói. Vân Mộng, ngươi không sao chớ? Ngươi làm sao vậy? Trong nhà vệ sinh nữ truyền đến Vân Mộng mấy tiếng đứt quãng nôn mửa thanh âm, rồi sau đó chính là từ từ lắng xuống, tiếp theo Vân Mộng ở bên trong ứng một câu, nói nàng không có chuyện gì, làm cho Phương Giật Thiên không cần lo lắng. Sau đó Vân Mộng ở trong nhà vệ sinh nữ rửa tay nơi giặt tay, chính là đi ra thấy Phương Giật Thiên ở phòng rửa tay ngoại trạm, vẻ mặt ân cần nhìn nàng chính là không nhịn được thản nhiên cười, cười tươi như hoa, xinh đẹp động lòng người trên mặt nổi lên điểm một cái ửng đỏ mê người vẻ, trong con ngươi cũng là tạo nên nhẹ nhẹ mừng rỡ vẻ kích động, tựa hồ cũng không phải là thân thể xuất vấn đề gì, mà là khác có biến loại. Vân Mộng, thân thể có phải là không thoải mái hay không a? Không có việc gì sao? Nếu không ta với ngươi đi bệnh viện xem một chút. Phương Giật ngày thấy Vân Mộng đi ra sau liền nghênh đón, thân tay nắm chặt cánh tay của nàng, hỏi. Nhìn Phương Giật Thiên vẻ mặt gấp gáp vẻ ân cần, Vân Mộng trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc, đây là đang nàng trong công ty mặt may mà lúc này phòng rửa tay bốn phía cũng không có gì, bất quá Vân Mộng còn là có chút ngượng ngùng, liền nhẹ nói. Không cần nữa, bệnh viện ta ngày hôm qua phải đi qua đây. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng mà cắn môi, giận Phương Giật Thiên một mắt nói, đi vào trước phòng làm việc của ta sao? Sau đó ta nữa nói cho ngươi. Phương Giật Thiên bất minh sở dĩ, bất quá nhìn Vân Mộng vậy hiện hồng mặt ngọc cùng với nàng trong con ngươi vẻ mừng rỡ tựa hồ cũng không có xuất hiện chuyện gì, hắn một lòng cũng hơi yên tĩnh ổn lại, đã nói. Vậy trước quay về phòng làm việc. Vừa nói, Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng một lần nữa đi trở lại trong văn phòng, Vân Mộng đóng cửa lại miệng, xoay người nhìn Phương Giật Thiên, khẽ cắn môi dưới nàng giờ phút này lộ ra vẻ lại càng quyến rũ động lòng người, sóng mắt như nước mang theo nhè nhẹ mừng rỡ kích động thần sắc nhìn Phương Giật Thiên, mặt đỏ lên thượng kiểu diễm ướt át gợi cảm đẫy đà tư thái ở một thân trang phục nghề nghiệp vẽ bề ngoài hạ đường cong lộ ra thướt tha nổi bật, không có lúc nào là đều ở tàn mát ra một thục nữ đặc biệt thành thục phong vận, mê người cực kỳ. Vân Mộng, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi không phải là ăn vào thứ gì vì vậy cảm thấy ác tâm muốn nôn mửa à? Phương Giật Thiên nhíu mày, hỏi. Ngu ngốc chẳng lẽ chúng nữ nhân chỉ có ăn sai đồ mới có thể ác tâm nôn mửa đấy sao? Vân Mộng trừng mắt nhìn, trong miệng giận thanh âm, trên mặt cũng là bày biện ra một cổ nhu tình vẻ, mỉm cười nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười khổ thanh âm, đi lên trước ôm Vân Mộng vậy nổi bật mảnh khảnh vòng eo y nói. Vân Mộng, ngươi cũng đừng có đánh với ta bí hiểm rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau nói với ta sao, nếu không ta gấp gáp đứng lên nhưng là làm cho ngươi hảo xem. Vân Mộng nhoẻn miệng cười, trong mắt nhu tình vẻ bỗng nhiên dần hiện ra một tia mẫu tính quang huy, tiếp theo, nàng chính là ngập. gocchuyenaudio.com Ngừng nhẹ nói, người tên ngu ngốc này cũng nhìn không ra ta có. Có, cái gì có, Phương Giật Thiên nghe vậy sau ngẩn ra, rồi sau đó chính là nhớ ra cái gì đó loại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong mắt kinh ngạc nhìn Vân Mộng, tiếp theo chính là không thể tin hỏi, ngươi là nói ngươi mang bầu. Vân Mộng sóng mắt như nước tràn đầy thâm tình nhìn Phương Giật Thiên, nàng cười gật đưa tay ôm lấy Phương Giật Thiên, nói. Qua nữa 10 tháng, ngươi sẽ phải làm cha. Cái gì, này có thật không? Phương Giật Thiên trong lòng không khỏi vui mừng, bỗng nhiên nghe được mình muốn làm phụ thân, trong lòng hắn hẳn là nổi lên một cổ mãnh liệt như hải loại vẻ kích động, coi như là gặp phải cường đại đối thủ hay là người đang ở hiểm cảnh lúc cũng chưa từng phát run trôi qua hai tay giờ phút này cũng là nhịn không được run rẩy lên, hắn hít sâu khẩu khí, rồi sau đó chính là ngồi xổm người xuống, đem thể diện dán tại Vân Mộng trên bụng, nói. Để cho ta nghe một chút, xem một chút có phải hay không có động tĩnh rồi. Phốc suy, nhìn Phương Giật Thiên bộ dáng, Vân Mộng hẳn là không nhịn được che miệng cười một tiếng, rồi sau đó trong miệng hờn dỗi thanh âm, đưa tay ngắt nắm Phương Giật Thiên mặt nói. Người ngu à, lúc này mới vừa mang thai, trong bụng hài tử cũng còn không thành hình dạng đâu rồi, làm sao, có động tĩnh. Ít nhất còn phải đợi 4-5 tháng sau này mới có đây. Nga, xem một chút ta kích động đi qua đầu nên cái gì cũng vong hình liễu. Phương Giật Thiên ha hả cười một tiếng, đứng lên, trong mắt chớp động lên mừng rỡ quang mang, cười nói, không nghĩ tới ta Phương Giật Thiên có một ngày cũng muốn làm cha, tin tức kia thật đúng là quá đột nhiên. Vân Mộng nhìn Phương Giật Thiên mừng rỡ sắc mặt trong lòng cũng cảm nhận được một trận vui mừng ý, rồi sau đó nàng nhớ ra cái gì đó loại, mở miệng nói. Giật Thiên, ta có bầu ngươi có thể hay không mất hứng? mất hứng, người nói cái gì nói đâu rồi, này là hài tử của ta sẽ không cao hứng sao? Phương Dật Thiên sửng sốt rồi sau đó chính là ôn nhu nói. Không phải là ta là nói ngươi có thể hay không cảm thấy này sẽ liên lụy đến ngươi. Thật ra thì hài tử sau khi sanh chính mình chiếu cô cũng có thể lấy, chỉ cần có hài tử của ngươi ta cả đời này cũng là cảm thấy thỏa mãn. Vân Mộng sâu kín nói. Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, trong lòng biết Vân Mộng đây là đang lo lắng nàng có hài tử sau sẽ ảnh hưởng đến hắn cuộc sống, hắn cười cười, đem Vân Mộng ôm vào trong lòng, nói. Vân Mộng, sau này không cho rồi hãy nói ngu như vậy nói. Người trong bụng là cốt nhục của ngươi, nhưng cũng là hài tử của ta sẽ với ngươi cùng nhau nuôi dưỡng, cũng không thể làm cho hài tử không có phụ thân không phải là. Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi trong bụng cũng chính là ta Phương gia huyết mạch, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không lần. Ta biết ngươi là sợ lo lắng liên lụy ta, nhưng này làm sao coi như là liên lụy đây? Ta muốn làm cha cao hứng còn không còn kịp nữa. Dật Thiên, Vân Mộng lỗ mũi đau xót trong con ngươi không nhịn được phát ra điểm một cái nước mắt trong miệng thở nhẹ thanh âm chính là thật chặt ôm ở Phương Dật Thiên ôm lấy cái này làm cho nàng hơi bị hồn khiên mộng nhiễu hơi bị cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chúng nữ nhân. Nàng mơ ước lớn nhất liền là hy vọng mình có thể có một cùng Phương Dật Thiên hài tử, khi nàng phát giác mình mang thai lúc mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy đây là trời cao ban cho nàng tốt nhất. Cốc truyện audio.com, lễ vật, đồng thời, nàng cũng nghĩ đến, nếu như Phương Dật Thiên lo lắng có hài tử sẽ liên lụy đến hắn, như vậy nàng cũng sẽ không hối hận không oán một người đem cái này còn chưa mới ra đời tiểu bảo bảo nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng mới rồi nghe Phương Dật Thiên trong lời nói sau, trong nội tâm nàng cảm đến ấm áp và hạnh phúc cực kỳ, ôm chặt Phương Dật Thiên nàng trong con ngươi chảy ra tích tích hạnh phúc trong suốt nước mắt. Ngươi nhìn, cũng có thai làm sao còn ở khổ cực như vậy công việc đây. Sau này không cho như vậy, nghỉ phép hảo hảo nuôi thân thể. Trước tới nơi này ngồi xuống, Phương Dật Thiên ôn nhu vừa nói, cẩn thận vịn Vân Mộng thân thể đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Không cần để ý như vậy nữa, mới vừa mang thai không có chuyện gì, đợi đến 2-3 tháng sau ta ở nghỉ ngơi thân thể cũng không muộn à. Vân Mộng cười cười ôn nhu nói. Phương Dật Thiên nhìn Vân Mộng xem ra xinh đẹp thành thục mặt ngọc trong lòng vẻ này muốn làm người phụ kích động tình còn chưa đều thức rồi sau đó hắn chính là hỏi. Ngươi là lúc nào phát hiện mình mang thai? Tại sao không nói với ta một tiếng? Ta cũng vậy mới vừa phát hiện. Chính là đoạn thời gian trước cảm giác luôn ác tâm, bệnh kén ăn, hơn nữa vốn nên muốn tới chính là cái kia chậm chạp không đến, kéo 2 tuần lễ cũng còn chưa tới, cho nên ta ngày hôm qua liền đi bệnh viện kiểm thân thể, mới biết nói tự quỷ mang bầu đây. Lúc ấy ta chuẩn bị trước tiên nói cho ngươi, nhưng trước ngươi không phải nói rời đi Thiên Hải thị đi Giang Nam tỉnh nha, ta nghĩ đến ngươi còn chưa có trở lại, sẽ không nói cho ngươi, tránh cho quấy rầy đến ngươi. Ai biết ngươi hôm nay liền xuất hiện ở trước mặt ta rồi, lúc ấy ta thật đúng là không thể nào tin nổi đây. Vân Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng lại càng cảm thấy thua thiệt vạn phần, âm thầm trách tự trách mình trở lại Thiên Hải thị sau cũng không có cùng Vân Mộng nói một tiếng, nếu như nói trước cùng Vân Mộng nói tiếng mình trở lại tin tức như vậy mình ngày hôm qua cũng biết Vân Mộng mang bầu chuyện này sao. Đều tại ta trở lại cũng không còn nói cho ngươi thanh âm, sau này ta nhất định phải hào hào bồi bổ lại trở lại. Phương Dật Thiên một cười, rồi sau đó chính là nhìn Vân Mộng như cũ là cùng ngày thường giống nhau bằng phẳng tiểu phúc nói, có biết hay không xấu xa chính là nam trẻ nhỏ hay là cô bé a? Dĩ nhiên không biết rồi, ngu ngốc, vậy ngươi thích nam hài hay là cô bé? Vân Mộng giận hắn liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Cũng thích ha ha, nam hài sao nhất định là muốn giống ta giống nhau anh tuấn đẹp trai, uy mãnh kiên cường. Cô bé nha, khẳng định với ngươi giống nhau xinh đẹp. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Không được, bé trai cũng không có thể giống như ngươi vậy, nếu như kế thừa trên người của ngươi xấu xa tật bệnh tương lai cõi đời này cũng không biết bao nhiêu cô bé bị tao ương rồi sao. Vân Mộng giận cười thanh âm, nói. Ha ha, muốn thật là một nam hài, bản thân ta là hy vọng tiểu tử này thừa kế hắn lão tử phong lưu phóng khoáng đây. Phương Dật Thiên thoải mái cười một tiếng, nói. Mới không cần, nếu như theo ngươi học xấu xa ta liền đánh hắn cái mông. Vân Mộng cũng là nhịn không được cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên ha hả cười một tiếng, thân tay ôm lấy Vân Mộng thân thể mềm mại, đem nàng ôm vào trong lòng, hào hào mà che chở. Nga, đúng rồi, Dật Thiên ngươi cũng tới đây đã lâu rồi, ngươi chờ. Góc truyện audio.com, về cùng Tiểu Tuyết nói, cái kia truyền đơn ta sẽ an bài công ty người mau sớm định chế ra, sau đó ta gọi điện thoại cho ngươi tới đây lấy. Vân Mộng từ Phương Dật Thiên trong ngực đứng lên, nói. Phương Dật Thiên gật đầu trong mắt tràn đầy nhu tình vẻ nhìn Vân Mộng, nói. Như vậy ngươi sau này nhiều hơn rót toan tính thân thể, công việc sau này không nên mệt mỏi như vậy, biết không? Hảo hảo mà nuôi thân thể, buổi tối thời điểm ta lại đi nhà ngươi tìm ngươi. Vân Mộng cười một tiếng, nhu tình hàng vạn hàng nghìn nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ta biết rồi, ngươi đi về trước, buổi tối bọn ta ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó liền đứng lên, ở Vân Mộng xinh đẹp đẹp bóng loáng trên mặt khẽ hôn một ngụm, tiếp theo có hôn hôn nàng bụng nhỏ, nói. Vậy ta đi trước, chú ý thân thể, nhưng không cho mệt muốn chết rồi, nếu không ta duy ngươi là. Vân Mộng thản nhiên cười, gật đầu, rồi sau đó trong mắt nổi lên mừng rỡ vui vẻ, ánh mắt đưa mắt nhìn Phương Dật Thiên đi ra khỏi phòng làm việc, nàng xem ra xinh đẹp thành thục, trên mặt đều là mừng rỡ vui vẻ vẻ, đối với nàng mà nói, từ khi biết Phương Dật Thiên mở mới, nàng chính là tỏa sáng lần thứ hai tánh mạng, giống như vậy hoa mỹ lửa khói, lần nữa tản mát ra tồi sán chói mắt quang. Cách chương.